Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh, tập 10. Bà Cải vội đưa cái chum cho nhỏ Mơ. Hai người bọn họ, kẻ bốc gạo nếp, người bốc muối, cứ thế ném vào người thằng Thuận. Tiếp đó đem đi rải muối và gạo nếp xung quanh gian buồng, cho tới khi hết thì mới thôi. Quả nhiên cách của Mụ Cải hiệu quả. Muối và gạo nếp đã xua đi đám dông linh ma quỷ, và hồn ma của Quân Hào cũng không ngoại lệ. Hào đau đớn hét lên khi chạm vào gạo nếp và muối. Anh văng ra ngoài, không thể bước vào, chỉ đứng im bất lực nhìn đám người trong phòng. Tay của Thuận tự dưng nhẹ đi. Mọi người dường như đã hiểu hành động kỳ quái của bà Cải. Quân Ninh phẩy tay, cậu ra hiệu cho Thuận đánh tiếp. Nhưng khi nó vừa định quất cây roi xuống, thì Quế Yên lên tiếng ngăn cản. Nè khoan đã, cứ đánh như gãi ngứa như thế này á, thì bao giờ cô ta mới chịu nhận tội? Em có một cách khiến cho cô ta tâm phục khẩu phục, cứng đầu cách mấy cũng trị được. Miền làm biết Quế Yên chẳng tốt đẹp gì, bèn nhìn hai cậu chủ nói: mấy chú làm như vậy khác gì ép cung người ta. Cho dù có nhận tội nhưng đó cũng đâu phải là sự thật. Quế Yên quay phắt người tới tát một cái như trời giáng thẳng mặt Miên Lam. Cô ta còn dùng tay bóp cầm Miên Lam, trợn mắt mà rít lên: hôm nay nếu nhẹ tay nhân từ với mấy người thì tương lai sau này sớm muộn gì cũng bị mấy người cắn lại thôi. Vậy thì chỉ bằng diệt trừ tận gốc, tránh hậu quả về sau. Nói tới đây, cô ta buông tay ra khỏi cầm Miên Lam, đồng thời nhìn về hướng Quân Ninh. Anh hai à, hãy nghĩ tới đứa con chưa kịp chào đời của anh đi. Nó có tội tình gì mà phải bị như vậy? Cả anh Tứ nữa, xác anh ấy dần lạnh lẽo nằm ngoài kia kìa. Quân Ninh trầm tư suy nghĩ, một lát sau thì lên tiếng: em có cách gì thì làm đi. Quý Yên biết anh mình đã đồng ý, liền mỉm cười, rồi sai bà Cải đem một cái bao bố đến. Bà Cải nghe theo, một lúc sau Mụ quay lại với cái bao. Thường cái bao này dùng để cất giữ lương thực. Nhài và Miên Lam sợ tới xanh mặt. Họ không biết Quế Yên định làm gì tiếp theo, nhưng trong lòng đã chắc chắn không có gì tốt đẹp. Miên Lam lo lắng hỏi: cô Út định làm gì với Nhài? Tôi không cho đâu. Miên Lam chưa kịp nói hết câu thì đã bị Quế Yên tát tiếp vào mặt. Không ai nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và tức giận của Quân Hào đang đứng nhìn từng hành động tàn ác của họ đối với hai người con gái vô tội. Chỉ tiếc là anh không vào được, muối và gạo nếp đã ngăn anh lại rồi. Sao chị cứ chen mồm vào vậy? Ở đây chị được phép nói sao? Còn chưa xử tới chị đâu. Quân Ninh quay người đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này. Quế Yên cho người kéo Nhài vào trong bao. Cô ta không đánh mà thả con mèo đen hung dữ của mình vào theo Nhài, sau đó buộc miệng bao lại. Nhài ngồi trong bao sợ tới mức đôi vai rung lên bần bật. Còn Miên Lam giận dữ thét lên: quân ác độc, quân tất đức, mấy người không phải là con người nữa. Mau thả Nhài ra, mau thả ra. Miên Lam gào thét trong nước mắt, khiến cho ai nghe qua cũng phải tan nát cõi lòng. Nhưng mà giờ đây, ở tại nơi này, chẳng ai dám lên tiếng bênh vực hay nói giúp họ một lời. Ồn ào quá, nhét trẻ cho mày chứ ta. Bà Cải nhận lệnh, lập tức tiến lên làm ngay. Miên Lam bị nhét dẻ chỉ có thể ú ớ lắc đầu, tay chân bị khóa chặt ép quỳ ở dưới đất. Nhưng Quế Yên chẳng quan tâm, cô ta cho người mang dụng cụ tới, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc để kích động con mèo. Ở bên trong bao, con mèo nghe thấy tiếng động lớn liền cào cấu muốn chui ra chạy trốn. Nhưng cái bao quá dày, còn nó thì hoảng loạn liên tục kêu gào, tra sức cào cắn xung quanh. Và cơ thể của Nhài tựa như chỗ để cho nó trút giận. Tiếng Nhài khóc thét lên trong tuyệt vọng, tiếng ú ớ khóc lóc của Miên Lam hòa với tiếng mèo kêu, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn khiến cho người ta sởn gai ốc. Qua một lúc lâu, máu bên trong bao rỉ ra rồi chảy thành dòng. Đến khi trong bao không còn động tĩnh gì nữa, tiếng hét của Nhài cũng nhỏ dần, rồi tắt liệm đi. Cũng là lúc họ thôi không gây ra âm thanh ầm ĩ nữa. Tiếng khóc của Miên Lam cũng khựng lại. Mắt cô mở trừng trừng đầy hoảng loạn, nhìn cái bao im lìm trong vũng máu. Lúc này đây gia nhân mới thả Miên Lam ra. Cô lập tức xà xuống, trung chảy cởi sợi dây trói buộc trên miệng bao ra. Nhưng chân tay trung chảy, làm mãi không xong. Cô vừa cố cởi sợi dây, vừa nói trong tiếng nấc: "Nhài ơi, em sao vậy nhài ơi, em ơi." Đến khi sợi dây được cởi ra thì Miên Lam chết sững. Mới lúc nãy thôi tiếng của nhài còn đây, mà bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn. Con mèo nhảy phóc ra khỏi bao, phi thẳng lên cửa sổ, rồi biến mất trong màn đêm đen đặc quánh. Toàn thân nhài bị mèo cào nát bấy bứa, lớp quần áo trên người rách như sơ mướp, da thịt không còn chỗ nào nguyên vẹn. Tội nhất là khuôn mặt bị mèo cào thì biến dạng đi. Những vết trầy xước chằng chịt trên khắp gương mặt của nhài đã khiến cho không ít người đứng đó phải quay mặt đi. Bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy nhài trợn trừng mắt mà chết tức tuổi. Bây giờ Quân Ninh mới quay lại nhìn. Cậu nhìn về phía Miên Lam. Cô thẫn thờ như một kẻ không hồn, ôm nhài vào lòng mà ghì chặt, miệng lẩm nhẩm nói mà nước mắt cứ tuôn rơi. "Nhài ơi, đừng bỏ chị, tỉnh lại đi em. Nhài ơi, là do chị yếu đuối, chị nhu nhược không bảo vệ được em. Nhài ơi, em đừng sợ, đừng sợ mà nhài." Càng nói, giọng của cô càng lạc đi, ánh mắt như người mất hồn. Tiếng khóc của cô xé toang trời đất. Phấn bấy giờ sau cơn hoảng sợ mới quay lại. Nó trông thấy cảnh tượng trước mắt thì khóc nấc lên, rồi quỳ xuống bên cạnh Miên Lam. "Phấn ơi, coi thầy Lan đi, nhà chưa chết đâu Phấn à." Con Phấn cắn chặt môi, nó lau nước mắt nói: "Mợ ơi, đem giúp mợ đưa nhà về phòng." Miên Lam đau lòng, ngước đôi mắt u uất nhìn mọi người trong phòng một lượt. Ánh mắt dừng lại ở chỗ Quân Ninh, rồi thét lên như điên dại: "Tất cả các người đều là quỷ đội lốt người." Nói đến đây, cô đau lòng đến ngất đi. Quân Ninh lao đến đỡ Miên Lam, vội vàng hối thúc: "Bao đưa chị dâu về phòng. Con cậu, lấy mảnh chiếu cuốn xác của ta lại." Xác của nhài bị bỏ ngoài vườn lạnh lẽo cho tới sớm tinh mơ ngày hôm sau. Miên Lam tỉnh dậy. Lúc này cô đã tỉnh táo hơn tối qua. Sự thật rằng nhài đã chết khiến cho trái tim Miên Lam đau như cắt. Phấn ở suốt đêm trong phòng chăm sóc cho cô. Vừa thấy Phấn, cô vội hỏi: "Nhài đâu rồi? Em ấy đâu rồi?" Phấn rừng rừng nước mắt nói: "Dạ mợ ơi, xác nhài ở ngoài vườn á. Ông bà chủ bảo trong nhà đang có tang, nên không thể để xác người ngoài ở trong nhà." Câu này lại một lần nữa khiến cho lòng cô đau như xác muối. Mặc dù cơ thể không còn sức, nhưng Miên Lam vẫn cố gắng gượng ngồi dậy, cầu xin Phấn: "Phấn ơi, trong nhà này chỉ có em đối xử tốt với chị và nhài. Chỉ cầu xin em, xin em giúp chị đưa nhài về đây. Chị muốn tắm gội, chải tóc, thay quần áo cho nó." Phấn gật gật đầu, rồi hai người ra khỏi phòng. Thấy không có ai để ý, liền chạy vội ra ngoài vườn. Thân thể của nhài chỉ được quấn tạm bợ bằng một manh chiếu cũ rách, đôi chân thò ra cả bên ngoài. Không những vậy còn bị kiến bu dày đặc. Khó khăn lắm hai người mới xua đuổi được hết đám kiến, rồi nhấc thi thể của nhài ra khỏi manh chiếu. Cả hai khiêng nhài vào phòng. Miên Lam khóc lên không ngừng, để rồi vô tình nước mắt rơi xuống mặt nhài. Cô không biết rằng đó là điều cấm kỵ. Bởi lẽ người xưa cho rằng nước mắt rơi xuống chạm vào thi thể sẽ khiến cho người chết lưu luyến, không thể siêu thoát được. Miên Lam vừa lau mình mẩy cho nhài, vừa nói: "Từ trước tới giờ em luôn là người chăm sóc chị. Giờ hãy để cho chị chăm sóc em, tiện em một đoạn cuối." Nước mắt cô cứ lăn dài. Phấn cũng khóc theo. Tay con bé trùng rẫy lau từng kẻ tay, rửa từng vết thương trên khắp cơ thể nhài. Miên Lam chọn cho nhài một bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất. Bộ đồ này do chính tay cô Mai cho nhài, nó cứ tiếc chẳng dám mặc lần nào. Rồi cô nhờ Phấn lấy son phấn giúp cho mình, sau đó tự tay trang điểm cho nhài. Nhờ có lớp phấn son mà khuôn mặt nhài đỡ thảm hơn, nhưng ẩn dưới lớp phấn kia là những vết thương chằng chịt do mèo cạo. Trang điểm xong, Biên Lam nhìn nhài khẽ mỉm cười, nhưng một nụ cười quá đỗi đau thương. Mọi thứ xong xuôi, nhài được đặt trên tấm chăn. Biên Lam đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nhài lần cuối. Nhài nó chết không một chiếc áo quan, chỉ có thể lấy chăn cuộn xác. Chăn vừa cuộn xong, dây chưa kịp buộc, thì bà Nhã đã cho người đạp cửa xông vào. Nhìn thấy mọi thứ trước mắt khiến cho bà ta nổi điên. Người đâu? Khiêng xác nó dứt ra ngoài đường cho bà. Nhà bà không có chứa chấp cái loại ác tâm này. Biên Lam cười lạnh, nhìn bà ta lạnh lùng nói. Không cần bà đuổi, tự tôi đưa em ấy đi. Phấn và Miên Lam khệ nệ khiêng xác đặt lên xe kéo. Trong lúc Phấn định kéo xe đi, thì một lần nữa giọng bà Nhã lại vang lên. Con Phấn, mày đứng đó cho bà. Bà bỏ tiền ra mua mày về đây, cho mày cái ăn cái mặc, cho mày chỗ che nắng che mưa. Kiếp này mày sống làm người của bà, chết làm ma nhà bà. Nếu bữa nay mày bước chân ra khỏi cổng nửa bước, bà cho người chặt gãy chân mày đó. Phấn trung rẩy hạ càng xe xuống. Biên Lam không muốn nó khó xử nên gật đầu bảo nó quay vào nhà. Mợ chủ ơi, xin lỗi mợ, em không thể cùng mợ đưa tiễn nhài rồi. Biên Lam ngẩng cao mặt gật đầu. Cô bước chân vào thế chỗ của Phấn, khom người xuống, hai tay nắm chặt cái càng, dùng hết sức mà nhấc xe lên. Tiếng chiếc xe lăn bánh cộc cộc khiến cho bao người nhìn theo. Quân Ninh định chạy ra thì bị Vân Xuyên ngăn lại. Chàng à, bây giờ mình ra giúp chị dâu thì sẽ khiến cho mẹ tức giận thêm đó. Câu nói đó lại khiến cho Quân Ninh chùng bước. Cậu nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của Miên Lam mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Khi đó một giọng nói thân quen văng vẳng bên tai cậu. Chú đúng là một tên vô dụng, đúng sai cũng không phân biệt được, lại còn để cho một con hầu chắc mũi. Quân Ninh trùng mình một cái, cậu gọi một tiếng anh cả trong vô thức. Vân Xuyên đứng kế bên, thấy chồng ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn, cô ta liền gọi Quân Ninh, khiến cho cậu giật nảy mình. Chàng vừa gọi tên ai vậy? Quân Ninh lắc đầu, trả lời qua quýt cho xong chuyện. À, không có gì, ta thấy nhớ anh cả và thương chú Tư mà thôi. Cậu quay người bỏ đi, để mặc cho Vân Xuyên với bao thắc mắc đứng một mình ở đó. Bà Nhã vẫn chưa hài lòng với kết quả mình vừa thấy, bèn ra lệnh cho Mơ và bà Cải. Hai người mau xuống giải nhà cũ, xem cô ta và con nhỏ đê tiện đó có giấu cái gì hay không. Bà không muốn thấy cái thứ không sạch sẽ xuất hiện trong nhà bà nữa. Bà Cải vân vân dạ dạ, rồi nhanh chóng kéo con Mơ đi xuống giải nhà cũ kia. Ông quản gia cầm theo ít tiền đưa cho một thằng hầu, dặn nó len lén ra khỏi nhà mua một chiếc quan tài khiêng đến bãi tha ma. Ông đứng nhìn theo Miên Lam mà lòng trào dâng nỗi thương cảm. Bà chủ à, tôi chỉ giúp được tới đây thôi. Thân phận chúng tôi chỉ là kẻ tồi tớ trong nhà, không dám làm trái ý chủ. Xin lỗi mợ và con nhại. Ông quay vào nhà, tâm trạng nặng trĩu. Mỗi khi tận mắt nhìn thấy có người nằm xuống, thì ký ức đau thương ngày xưa trong ông bỗng dưng ùa về. Khi ông vẫn còn đang chìm trong quá khứ, thì bà Nhã chợt lên tiếng hỏi. Đã tìm thấy ông chủ chưa? Ông quản gia hoàng hồn, vội trả lời. Đã tìm thấy ông chủ rồi thưa bà. Chỉ là không có mời được ông về. Ha, ý ông là sao? Không về là như thế nào? Dạ thưa bà, dạo này tính nết và thần sắc của ông có phần lạ lắm. Nhìn ông cứ đờ đẫn, đôi khi lại cáu gắt vô cớ. Tôi có báo chuyện cậu Tứ qua đời, nhưng mà ông không hề bận tâm. Bà Nhã nghe xong thì liền nổi điên, chỉ muốn đi tới dằn mặt ở đào hát cho hả dạ. Nhưng bà ta cố kiềm chế cảm xúc vì xác con trai vẫn còn đang lạnh lẽo nằm đó. ông cho người tới đưa ông chủ về đi. Làm cách nào tùy ông, tôi cho phép. Con trai chết oan ức, mà cha thì chẳng thấy đâu. Còn muốn thiên hạ cười vào cái mặt nhà họ Ngô này như thế nào nữa? Ông quản gia nhận lệnh, vâng dạ rồi rời đi. Trong lúc đó, bà Cải và con Mơ đã tới dãy nhà cũ. Cả hai đạp cửa xông vào. Trong góc nhà có đặt mấy cái bao kén tầm vàng ống đã được phơi khô. Ánh mắt họ dán chặt cả vào đó. Bà cả nói với Mừng: mày vác một bao, tao kéo một bao, đem ra ngoài đốt hết đi. Không chỉ có hai bao thôi đâu, mà có bao nhiêu bao á, cứ đốt hết bấy nhiêu. Hai con người ác độc luân phiên nhau kéo những bao kén tầm ra ngoài sân mà đốt sạch. Nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội, bà Cải và con Mơ nhìn nhau cười khoái trá. Chẳng mấy chốc số kén tầm mà Miên Lam dạy công gom góp mua về đã quá thành tro bụi. Làm xong việc bà chủ giao, bà Cải tranh thủ đến gặp Vân Xuyên. Đợi xong đám tang của cậu chủ, mợ hãy dẫn tôi tới gặp người con gái kia đi. Vân Xuyên hơi chột dạ, bởi cô gái mà mình nhắc tới thực sự không hề tồn tại, là do cô ta nói dối để cho bà Cải giúp mình. Đang không biết phải dùng cách gì để mụ quên chuyện này đi, thì bỗng trong đầu cô ta nảy ra một kế sách. Nhưng muốn kế sách này diễn ra suôn sẻ thì cần một chút thời gian để sắp xếp. Nghĩ đến đây, Vân Xuyên mỉm cười hứa với bà Cải: được rồi, cứ đợi đám tang chú Tư xong, tôi dắt bà tới gặp cô gái đó. Nhưng mà nè, sao bà cứ nhất quyết phải gặp cô gái kia cho bằng được gì? Bà Cải tất nhiên không ngu dại mà kể ra sự thật với Vân Xuyên. Mụ chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nói xong mụ liền bỏ ra ngoài với lý do còn việc phải làm. Vân Xuyên bồn chồn lo lắng cứ đi tới đi lui trong phòng nghỉ cách, quên luôn cả việc cơ thể của mình vẫn còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Cô ta vội viết một bức thư, rồi sai con Mơ lập tức đưa về cho cha mẹ mình. Con dặn con Mơ cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Vậy có ổn không mợ? Hay em nhắn qua cho ông bà sang đây đón mợ về bên ấy, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tháng nha. Vân Xuyên đã không cảm kích, mà còn mắng té tát vào mặt nó. Mày điên hả mợ? Đang lúc này mà mày xúi tao về bên đó, thì khác nào bảo tao dâng chồng cho chị ta. Tao không vậy, phải ở lại. Mơ khẽ nhếch mép khinh bỉ, nhưng biểu cảm đó không lọt được vào mắt của Vân Xuyên. Nó thầm nghĩ bây giờ chưa phải lúc để ngửa bài, đợi thời cơ đã. Còn trước mắt cứ cắn răng chịu đựng Vân Xuyên thêm một thời gian. Trời sáng hẳn, chiếc xe do Miên Lam kéo đi qua gần hết thôn mới tới bãi Tama. Người dân trong thôn thấy cô tội nghiệp, chẳng ai bảo ai. Kẻ vác cuốc, người cầm xẻng kéo nhau ra nghĩa địa đào huyệt. Họ biết những người nghèo khổ như mình, cho dù bị bọn cường hào ác bá giết hại thì cũng chẳng có ai ra mặt. Công lý luôn nghiêng về kẻ có tiền. Lúc này có người đưa quan tài đến, mọi người giúp Miên Lam đặt xác nhài vào trong quan. Khi huyệt đào xong, liền tiến hành chôn cất. Trong suốt quá trình, Miên Lam như một cái xác không hồn. Đến khi bắt đầu lấp đất thì cũng là lúc cô gục ngã đi. Trời ơi, cổ ngất xỉu rồi, bao đưa cổ vô chỗ mát đi. Khi Miên Lam tỉnh lại thì thấy bà con trong xóm đã đắp xong mộ cho nhài. Họ cũng dần về hết, chỉ còn vài ba người đang làm nốt phần việc cuối cùng cho xong. Một lúc sau, họ chào Miên Lam rồi rời đi. Còn lại một mình, Miên Lam nhìn sang mộ của nhài, nấn ná mãi chẳng muốn trở về. Cô ngồi một lúc lâu, đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, cô mới đứng dậy trở về. Nhưng khi đứng lên, cô lảo đảo suýt ngã đi vì cơn choáng váng chợt kéo đến. Rất may lúc này đã có người chạy tới đỡ lấy cô. Miên Lam ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là một cô gái, khuôn mặt rất quen. Chào chị, tôi tên là Cẩm Hạ, là con gái của người mà chị đã cứu cách đây ít lâu. Còn đây là anh trai tôi. Cha sai chúng tôi đến để giúp đỡ chị. Mau dìu cô ấy lên xe ngựa nghỉ ngơi đi, chúng ta vừa đi vừa nói cũng được. Lúc này Miên Lam mới nhớ ra, đây là hai người con của ông chú bị thương lần trước. Cách đây ít hôm, Nhạc Long có đến tìm cô để cảm tạ. Miên Lam ngồi tựa vào thành xe, nghe Cẩm Hạ nói qua lý do hôm nay hai anh em đến đây. Qua tìm hiểu, chúng tôi đã biết chị bị nhà họ Ngô ngược đãi từ khi mới về làm dâu. Hiện tại người thân cận nhất cũng không còn. Chị hãy đưa chúng tôi về nhà họ Ngô cùng chị đi, để chúng tôi bên cạnh với danh nghĩa tôi tớ trong nhà. Miên Lam lập tức lắc đầu. Không được, thân phận của hai người cao quý như vậy, sao có thể làm tôi tớ trong nhà họ Ngô? Tôi không đủ khả năng mướn cô cậu. Cô đừng lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Nhà chúng tôi không có thiếu tiền tới mức phải đi làm tôi tớ đâu. Nhưng mà chúng tôi có chuyện cần giải quyết với nhà họ Ngô. Chúng tôi giúp cô giúp chúng tôi, đôi bên cùng có lợi. Là chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết hay không? Nhạc Long nhìn Cẩm Hạ, thấy cô gật đầu thì anh ta mới nói ra. Sau khi nghe xong, Miên Lam im lặng suy nghĩ một lúc. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho chị, ngược lại còn trợ giúp chị nhiều việc. Chỉ cần chị giữ chúng tôi lại với tư cách là người hầu, còn lại chúng tôi sẽ tự sắp xếp. Hiện tại địa vị của Miên Lam ở nhà họ Ngô không khác gì kẻ ăn người ở. Trong hoàn cảnh thân cô thế cô như vậy, có thêm người thì vẫn tốt hơn là một mình. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Cẩm Hạ đưa cho Miên Lam một lá thư, rồi bảo: Còn đây là thư cha tôi viết cho chị, về tới nhà rồi hắn đọc. Cả ba quay lại nhà họ Ngô. Lúc này bên trong nhà, ông thầy Pháp đang làm lễ cắt trùng. Ông ta nhìn thi thể của Quân Tứ, rồi quay sang bảo rằng sau khi chôn xong thì hãy mang bài vị của người chết lên chùa. Nội trong 3 năm không được thờ cúng gì ở nhà, đợi sau 3 năm đem lễ vật lên trước về, lúc đó thì thờ cúng như bình thường. Lúc ông thầy làm lễ xong định bụng ra về thì ánh mắt dừng lại ở gian bếp. Bà Nhã thấy vậy bèn hỏi: Thầy còn điều gì muốn nói chăng? Ta có thể xuống đó xem một lát hay không? Bà Nhã gật đầu. Bà lặng lẽ theo sau lưng ông thầy xuống bếp. Ban đầu ông thầy nghĩ mình quá đa nghi, đến khi ánh mắt nhìn đến cái bếp thì ông khựng lại. Cái bếp này vẫn được đun nấu như thường xuyên chứ? Phấn bước lên vân dạ gật đầu. Ông ấy gạt hết tro trong bếp ra, rồi nhấc bổng nó lên. Quả nhiên dưới đáy bếp có vẽ bức chân dung. Đáng ngạc nhiên là dù bức vẽ được đặt dưới bếp nhưng vẫn không bị sức nóng làm cho ảnh hưởng. Thầy lấy hình vẽ ra đưa cho bà Nhã, cho bảo: Cậu ấy bị người ta hãm hại rồi. Tuy nhiên cách yểm bùa dạng này á, chỉ khiến cho nạn nhân đau đớn. Còn nguyên do chết vẫn là vì hưng nghiệp của dòng họ. Bà Nhã nghe thấy thế thì trên mặt chợt hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bà ta lấy lại bình tĩnh. Là kẻ nào dám hãm hại con trai tôi chứ? Khi ấy nhỏ mơ liền đổ vạ cho nhài. Chắc là con nhài đó bà. Tang chứng vật chứng đều tìm thấy ở chỗ ngủ của nó mà. Cái con khốn đó, nếu không phải nó đã chết thì hôm nay tao cũng lấy mạng nó thôi. Ông thầy nghe xong có phần choáng váng. Nghiệp đã gánh không hết còn muốn tạo thêm nghiệp. Vừa vặn lúc này Miên Lam đi ngang qua liền nghe thấy. Cô vô cảm nhìn chầm chầm vào bên trong. Cẩm Hạ đứng bên cạnh nhắc nhở cô: Kể từ hôm nay anh em chúng tôi gọi chị là mợ chủ, như vậy bọn họ mới không nghi ngờ. Miên Lam khẽ gật đầu. Cô tự hứa với bản thân mình trước khi bước vào nhà. Miên Lam nhu nhược trước kia đã chết rồi. Từ hôm nay tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Nhạc Long tán thành cách nghĩ đó. Anh ta nói: Mợ chủ nghĩ vậy phải lắm. Sống giữa bầy sói hung ác, nếu như vẫn mềm yếu thì sẽ chết không toàn thây đó. Cô đứng lặng im thêm một lúc, rồi nhấc chân đi đến nơi đặt quan tài. Miên Lam thắp 3 nén nhang, khấn xong thì định cắm vào bát hương. Bỗng Quế Yên thình lình xuất hiện. Cô ta gạt phăng mấy cây nhang trên tay Miên Lam, trừng mắt mắng nhiếc cô trước mặt mọi người đang có mặt ở đó. Đừng có đứng đây mà giả vờ. Chị đã quên vì sao anh tôi chết rồi sao? Nhưng rất nhanh sau đó cô ta khựng lại khi bắt gặp gương mặt tuấn tú của nam nhân đứng phía sau Miên Lam. Giọng nói Quế Yên dần lạc đi. Đây là... Nhạc Long vẻ mặt lạnh tanh nhìn cô ta trả lời. Tôi vừa được mời chủ thuê về. Tôi tên Nhạc Long. Chỉ cần nghe mỗi cái tên của chàng trai thôi đã khiến cho Quế Yên say đắm, chứ nói gì đến nhan sắc. Lần đầu tiên cô ta đối mặt với một nam nhân điển trai như thế nên có phần ngượng ngùng luống cuống. Quế Yên chớp chớp mắt, e thẹn mà đáp. Tôi tên Quế Yên, là em chồng của chị Miên Lam á. Cẩm Hạ là người buôn ba khắp nơi, loại người như thế nào cô ấy cũng từng gặp qua, nên chỉ cần nhìn Quế Yên đã đoán ra ngay cô ta nghĩ cái gì. Cẩm Hạ bước tới, chắn tầm nhìn của Quế Yên, thái độ lễ phép nói. Chào tiểu thư, tôi tên Cẩm Hạ, là em gái của Nhạc Long, cũng được mời chủ thuê về á. Quế Yên nhìn cái cách của Cẩm Hạ đã thấy khó chịu, nhưng do cô ta trúng tiếng sét ái tình với Nhạc Long nên dù không thích vẫn tỏ ra hòa nhã với em gái của cậu. À, thì ra cô đây cũng đến làm việc cho chị dâu hả? Quế Yên không để ý tới Cẩm Hạ, cô ta nhón người nhìn sang chỗ Nhạc Long. Lúc đó Quân Ninh đi tới, cậu nhận ra người đàn ông này chính là người hôm bữa đứng nói chuyện với Miên Lam ở ngoài cổng, bỗng chốc nổi lên cơn ghen. Sao người này lại ở đây vậy? Miên Lam giống vậy chẳng muốn trả lời, nhưng vì có liên quan tới hai người mình vừa đưa về nên phải lên tiếng. Họ là người làm của tôi. Chú Hai à, xin chú đừng làm khó họ. Quân Ninh bối rối khi nghe Miên Lam nói. Biết cô vẫn đau lòng vì chuyện mình đối xử với nhài, nên cậu cũng không muốn làm lớn chuyện. Miên Lam dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi, bỏ mặc Quân Ninh đứng buồn rười rượi ở đó. Trước đó, Miên Lam đã tìm gặp lão quản gia để báo về việc thuê người. Ông quản gia liền thu xếp chỗ cho hai anh em Nhạc Long và bảo rằng đợi qua đám tang cậu Tứ sẽ báo với ông bà chủ về người làm mới. Ngày hôm sau, nhà họ Ngô đưa tiễn Quân Tứ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đợi mọi người đi khỏi, Mơ lại len lén đi sang phòng Miên Lam. Nó quyết lấy cho bằng được thứ nó cần. Vào khoảnh khắc tay Mơ vừa đặt lên cánh cửa định mở ra thì bỗng một bàn tay từ phía sau đập vào vai nó. Mơ từ từ xoay người lại, há hốc miệng nhìn người đứng sau lưng mình. Người đó là Quân Tam. Cậu ấy như một con thú hoang kéo Mơ một mạch về phòng mình. Quân Tam lôi Mơ vào, đẩy nó ngã xuống giường. Hành động đột ngột có phần mất sự kiểm soát của Quân Tam khiến cho Mơ có chút sợ. Nhưng rất nhanh sau đó nó nhận ra cậu ba đã trúng phải bùa yêu của nó. Mơ mỉm cười, bắt đầu chiếm thế chủ động. Nó vén mái tóc sang một bên, một tay chống xuống giường, tay kia bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Nhan sắc của Mơ xấu quá đổi đi, mái tóc xoăn tít dính sát da đầu, cùng với khuôn mặt sạm đen và hàm răng hơi vẩu ra vàng khè. Vậy mà trong mắt Quân Tam lúc này trông nó như một nàng tiên. Hai mắt của Quân Tam long lên sòng sọc, ánh mắt ấy không phải của kẻ si tình mà là của một kẻ mất đi thần trí. Cậu lao tới, vồ vập ôm lấy Mơ, mặt úp vào ngực nó hung hít. Hai bàn tay thô bạo ghì chặt Mơ xuống, khiến cho nó không thể nào động đậy được. Mơ bị đè bẹp trên giường, cứ tưởng lần đầu sẽ e thẹn, ngại ngùng lắm, nhưng sự thật lại vượt quá sức tưởng tượng của nó. Đến khi Quân Tam định cưỡng bức Mơ thì bỗng nhiên cậu ấy nằm vật ra giường bất tỉnh đi. Mơ chồm người dậy, tức tốc nhìn cậu chủ. Đang chờ đợi thì cậu ấy lại nằm ngủ. Nó chọt chọt vào người Quân Tam để thăm dò xem cậu ngủ thật hay là giả vờ. Nhưng cơ thể của Quân Tam đã nằm yên bất động, chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ. Cậu đúng là đồ vô dụng, chưa gì đã ngủ rồi. Lời cô ta vừa dứt thì một giọng nói ma quái vang lên bên tai. Cái thứ xấu xí kìa, tính gài bẫy em trai ta sao? Mơ lạnh sống lưng, vội kéo áo mặc lại, ánh mắt sợ hãi đảo quanh phòng. Nhưng trong phòng không có ai ngoài nó với cậu chủ. Mơ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sợ bà chủ biết thì xong đời nó mất. Bởi nó nghĩ thời điểm này cậu Tứ vừa mới mất thì không nên vội xảy ra mối quan hệ với cậu ba. Nếu không há chẳng phải chuyện nó đổ vạ cho con bé nhài chỉ là những lời bịa đặt hay sao? Nghĩ tới đây nó vùng chạy ra khỏi phòng thì vô tình bị Miên Lam nhìn thấy. Cô đứng gần đó nhìn theo Mơ mà khẽ nhíu mày. Cô cô ta lén vào phòng chú Ba làm gì? Quần áo đầu tóc có vẻ không tươm tất. Nghĩ đến đây, Miên Lam định ghé sang xem Quân Tam có bị làm sao hay không. Nhưng cô sợ sẽ gây ra hiểu lầm, bèn đi nói với Phấn. Em vào phòng cậu Ba, xem tình hình cậu ấy có ổn hay không. Chị vừa trông thấy Mơ chạy ra từ đó đó. À, dạ, để em vào xem. Nó tè tè chạy vào phòng cậu Ba. Một lúc sau thì tá quả hét lớn lên. Mà cháu ơi, cậu Ba hình như phát sốt rồi. Miên Lam định chạy vào xem, nhưng khi cô vừa quay người đã bị một giọng nói gọi giật lại. Khoan đã mà chủ, dù cậu ấy và Mở trước đây không có hiềm khích, nhưng theo tôi bớt đi một chuyện thì đỡ gặp rắc rối một chuyện. Miên Lam bỗng khựng lại sau câu nói của Nhạc Long. Một lúc sau cô quay lại nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Anh vào trong giúp cho em Phấn chăm sóc cậu Ba đi, tôi phải đi làm tí việc. Mở cứ đi đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo. Nhạc Long vừa bước đi được hai bước thì tiếng nhỏ Mơ ở sau lưng vang lên. Ba chủ à, khi nãy con nghe thấy tiếng cậu Ba gào thét dữ lắm, đến khi chạy vào á thì đã thấy cậu nằm ngất trên giường á. Nó nói vậy là vì muốn che giấu tội ác của mình. Nhưng họ chưa kịp bước vào thì bên ngoài cổng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Chúng bày đâu, mau dọn cơm lên cho ông đi. Bà Nhã nhìn ra thấy bên cạnh chồng mình còn có Ả Đào Hát lả lơi. Ánh mắt của bà khựng lại khi thấy bụng của Ả đã to đến bất thường. Bà quay sang bảo bà Cải đi coi Quân Tam, có gì thì báo lại cho bà. Còn bà đi thẳng tới chỗ Lão Hoành. Con Mơ cũng te te đi theo. Lão Hoành khoác tay Ả Đào bước vào, vừa nhìn thấy vợ thì lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh rồi nói như ra lệnh. Bà chuẩn bị cho tôi một gian phòng, nhớ là phải thật lớn, thật đẹp và sạch sẽ. Tôi đón em hết về đây ở. Đợi ngày mốt tôi về mấy nên duyên vợ chồng. Bà Nhã nghe xong thì tối tăm mặt mày, đôi chân mềm nhũn như muốn ngã đi. Cũng may có con Mơ vội đỡ lấy. Bà giận trung cả người, đôi môi mấp máy mãi mới thành câu. À, ông nói cái gì? Chẳng lẽ ông đã quên lời hứa với tôi rồi hay sao? Tôi đồng ý những mối quan hệ mập mờ của ông ở bên ngoài, nhưng mà tuyệt đối lấy thêm vợ thì không. Lão Hoành không bận tâm đến lời thề thốt năm xưa giữa hai người. Lão nhếch môi rồi trả lời. Tôi đã ở bên cạnh bà gần nửa đời người, ngần ấy năm xem như trọn tình trọn nghĩa rồi. Hơn nữa tôi chỉ lấy thêm vợ, quyền hành của bà đâu có mất đi. Bà Nhã nước mắt giàn giụa mà gào ầm lên. Nhưng tôi không thích như vậy. Tôi còn sống ở đây ngày nào thì ông đừng hòng đưa ả ta về. Lập tức một cú tát giáng thẳng vào ngay sau khi bà ta vừa nói dứt câu. Bà Nhã không kịp phản ứng vì quá bất ngờ. Bà ta đưa tay che mặt, ngước nhìn ông Hoành. Ông dám đối xử với tôi vậy sao? Con trai ông vừa mới chết, đã chẳng lo lại còn dắt ả ta về. Ông có xứng đáng làm cha hay không? Lão Hoành hừ tiếng tức giận quát. Xứng hay không là việc của tôi. Ý tôi đã quyết, bà đừng có hòng thay đổi. Nhắm ở được thì ở, không ở được thì cút. Tôi đây không giữ. Nói xong lão dắt Ả Đào đi thẳng vào nhà. Lúc Thị Hến đi lướt ngang qua, còn không quên đặt tay xuống bụng mình xoa xoa, khéo khoe cái bụng bầu bên dưới lớp áo mỏng. Bà Nhã chỉ biết đứng chết lặng nhìn theo hai người bọn họ. Khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào bóng đêm. Cả nhà ngồi ăn cơm tối thì bỗng có một con mèo từ đâu chạy tới. Nó nhảy vọt qua mâm cơm, sau đó di chuyển đến bàn thờ, nhảy phốc lên, ngồi chiếm chệ trên đó. Mơ giật bắn người, chắc là do nó làm quá nhiều chuyện ác nên cứ đêm xuống nó lại phập phồng lo sợ. Bầu không gian vốn tĩnh lặng nay lại càng thêm điều hiu. Lão Hoành chỉ tay lên hướng bàn thờ, tức giận nói. Chúng mày còn đứng đó làm cái gì? Mau đánh đuổi con mèo kia đi. Bắt được nó thì càng tốt, làm cho mấy món nhắm rượu đi. Con mèo vẫn ngồi chiếm chệ trên bàn thờ, hai mắt mở to nhìn đám người ở trước mặt mình. Thằng Thuận vừa chạy tới định bắt con mèo, nhưng khi vồ tới thì con mèo đã nhảy lên cào một nhát vào mặt nó. Thằng Thuận thét lên, đưa tay ôm mặt. Cả nhà giật mình nhìn sang chỗ Thuận thì đã thấy con mèo ngồi trên thành cửa sổ. Nó ngoảnh mặt vào nhà, kêu lên một tiếng rồi vọt ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã biến đi mất. Cơm nước xong, Quế Yên gọi Phấn. Mấy cái món tao dặn làm xong chưa? Phấn gật đầu bảo đã làm xong. Vậy xuống bếp đưa lên đây cho tao. Một lúc sau Phấn quay lại với giỏ thức ăn trên tay, mùi thơm vẫn tỏa ra ngào ngạt. Quế Yên kiểm tra xong, gật gù ra vẻ hài lòng, rồi nói với Phấn. Một lát nữa mẹ tao có hỏi á, thì nói là tao mệt, về phòng nghỉ ngơi sớm là được nghe chứ. Phấn gật đầu dạ một tiếng rồi quay người rời đi. Quế Yên nhìn giỏ thức ăn trên tay mà khẽ mỉm cười. Cô ta hí hửng xách nó xuống dãy nhà kho mé ngoài vườn. Tuy nhiên muốn tới được đó thì phải băng qua một đoạn đường tối om. Quế Yên rảo bước đi thật nhanh thì chợt dừng lại. Cô ta cảm giác như có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo từng bước chân của mình. Khi đó tim cô ta đập lên thình thịch, đập nhanh và mạnh tới nỗi át đi cả tiếng dế đang kêu rã rích ở ngoài vườn. Một cái bóng đen vụt qua ngay trước mắt. Quế Yên giật mình quát hỏi là ai. Nhưng đáp lại lời cô ta chỉ là tiếng kêu của con mèo khi nãy. Con mèo này chính tay cô ta ôm ấp vuốt ve, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tỏ ra xa lạ với cô đến như thế. Quế Yên nuốt nước bọt, ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhích lên từng bước run rẩy mà nói. Tao không có sợ đâu, đừng có hòng dọa tao. Xong, vào khoảnh khắc khi Quế Yên định chạy thật nhanh ra khỏi đoạn đường tối tăm đó, thì bỗng hình ảnh của Nhài hiện ra ngay trước mắt. Con Nhài trong bộ dạng tiều tụy xác xơ, tóc tai rủ rượi che kín một nửa khuôn mặt máu me. Nó không nói gì, chỉ rên rỉ đứng bên cạnh gốc cây mà nhìn Quế Yên chậm chậm. Cô ta đánh rơi giỏ thức ăn xuống đất, mặt đối mặt với Nhài, lắp bắp nói: Mày biến đi, tao không có sợ đâu. Quế Yên vừa định quay đầu chạy, nhưng cô ta vừa mới xoay người thì Nhài đã thình lình xuất hiện ở phía sau lưng. Khuôn mặt đau đớn và tràn đầy oán hận của Nhài dí sát vào mặt Quế Yên, tựa như muốn lao đến xé xác cô ta ra thành trăm mảnh. Quế Yên sợ tới run người, lắp bắp nói chẳng thành câu, rồi lăn đùng ra bất tỉnh đi. Và đó cũng là lúc mà Nhài biến mất đi. May cho Quế Yên là lúc này bà Cải vô tình đi ngang qua, thấy cô ta nằm ngất thì kêu lớn, gọi mọi người tới đưa cô chủ về phòng. Mụ nhìn bà chủ ngồi bên cạnh lo lắng cho con gái, bèn nói: Thưa bà, cậu Quân Tam bị sốt đã ổn rồi, nhưng mà dạo này nhà ta xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu bà muốn tôi xin hiến một cái, vừa giúp trong nhà yên ổn nữa. Bà có cách sao? Nhưng mà là cách gì mới được? Mụ ghé sát tai bà chủ thì thầm. Một lúc sau mụ mới nhấc mặt ra khỏi tai bà ấy, đứng yên lặng chờ đợi câu trả lời. Bà có chắc là kế này sẽ thành công hay không? Bà Cải gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần ông ta nhận lời á, thì việc gì cũng thành công. Nhưng mà thù lao e rằng không ít đâu. Bà Nhã ậm ừ, rơi vào trầm tư một lúc mới lên tiếng. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng mà phải đảm bảo được việc. Nếu được hỏi ông ta xem có cách nào xử lý con hồ ly tinh kia luôn hay không. Tôi muốn ả ta phải chết. Bỗng có một bóng người đi vụt qua trước cửa phòng, khiến cho cả hai giật mình, lập tức hướng ánh mắt nhìn qua đó. Bà Cải là một kẻ cẩn thận, cho nên sợ bên ngoài có người nghe lén, mới đưa ngón tay lên miệng xịt dài một hơi, ý bảo bà chủ đừng nói tiếp. Bà Nhã đứng dậy, nhìn cô con gái út đang nằm bất tỉnh, dặn dò bà Cải: Đêm nay bà ngủ ở lại đây với tiểu thư đi. Nửa đêm nó thức dậy muốn làm cái gì á thì giúp cho nó. Dạ thưa bà chủ, để tôi dìu bà về phòng rồi quay lại đây với tiểu thư. Mụ dìu bà chủ đi, nhưng ngoảnh lại nhìn Quế Yên, khóe môi bỗng hiện ra một nụ cười gian ác. Một lúc sau bà Cải quay lại phòng với cô ta. Mụ ngồi xuống bên cạnh nhìn Quế Yên chầm chầm, không phải là lo lắng mà là chế giễu. Đợi tao tìm được cháu gái của mình thì tất cả bọn mày đều phải cút ra khỏi ngôi nhà này. vốn dĩ nơi này không thuộc về các người. Ta chỉ lấy lại những thứ trước kia là của nhà ta mà thôi. Nghĩ tới đây, mụ lại nở ra một nụ cười đắc ý trên môi. Mụ quay mặt đi, miệng ngân nga câu hát. Chưa bao giờ mụ cảm thấy tinh thần mình khoan khoái như bây giờ. Cùng lúc đó, Biên Lam đang ngồi trước ngọn đèn, lấy lá thư ra đọc. Từng chữ trong bức thư khiến cho Biên Lam đọc đến đâu đau lòng đến đó. Đến cuối cùng, cô thực sự vỡ òa cảm xúc. Cô nương à, tôi thấy cô rất giống vị phu nhân đó, đặc biệt là ở đôi mắt đó. Cô đã khóc rất nhiều. Trong gian phòng vắng lặng này, cô cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn. Qua một lúc, cô đưa lá thư lên ngọn đèn rồi đốt nó đi. Đêm dần buông, Mơ canh giờ rồi đi xuống bếp. Nó thấy Phấn đang múc canh sâm ra bát, bèn hỏi: "Canh này của Mơ Hai đúng không?" Phấn ngẩng lên nhìn rồi gật đầu. "Canh của Mơ Hai á, thì để đó tao bưng lên phòng cho Mơ. Mày làm gì làm đi." Phấn đặt bát canh sâm vừa múc xong vào khay, nói với Mơ: "Dạ, vậy chị Mơ bưng canh vào phòng cho Mơ giùm em. Em đi tắm cái." Mơ ậm ừ rồi xua tay đuổi Phấn ra khỏi gian bếp. Phấn vừa đi thì căn bếp cũng trở nên vắng lặng hẳn đi. Nhưng con Mơ vẫn cẩn thận bước ra cửa, nhìn ngó xung quanh, đảo mắt bốn phía. Thấy không có ai thì mới quay vào trong phòng. Nó nhìn cái bát canh sâm. Loại canh này có lẽ cả đời nó cũng không có cơ hội uống. Lòng nó chợt thấy đố kỵ vô cùng. Tại sao cũng là con người mà số của Mơ lại sung sướng từ lúc mới sinh ra? Còn tôi thì nghèo khó như thế này. Ông trời thật là bất công mà. Nghĩ đến đây, trong đầu con Mơ chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Nó mờ ám làm điều gì đó một lúc, xong xuôi đâu đó mới bưng bát canh lên phòng. Mơ chú ơi, mời Mơ dùng canh sâm ạ. Nó đặt khay xuống bàn, rồi nhấc bát canh bưng lại chỗ giường. Nó ngồi xuống bên cạnh, vừa dùng thìa đảo bát canh vừa nhấn mạnh: "Canh này do con Phấn nấu á, Mơ cứ yên tâm mà dùng. Còn chuyện lá thư tao sai mày làm á, tới đâu rồi?" "Em giao nó cho ông bà chủ bên nhà rồi. Ông bà dặn Mơ tầm 3 ngày nữa là mọi chuyện sẽ xong xuôi." Nó định múc canh cho Vân Xuyên uống, nhưng bỗng ánh mắt khựng lại, làm ra vẻ hoảng hốt nói với cô ta: "Mà chủ xem nè, sao trong bát canh lại có sợi lông? Đã vậy còn xoắn tít như ngắn như thế này nữa. Giống như lông..." Vân Xuyên nghe nó nói, dù chưa hết câu nhưng cô ta chợt cảm thấy buồn nôn. Cô gạt tay nó ra rồi bảo: "Tởm quá đi, bưng đi đi. Tao không có uống cái thứ dơ bẩn này." Thái độ của Vân Xuyên không nằm ngoài dự đoán của Mơ. "À, vậy để em bưng canh đi đổ." Vân Xuyên như nhớ ra điều gì đó, gọi giật lại: "Làm xong việc, mày tìm con Phấn lôi đầu nó tới đây cho tao." Con Mơ vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi phòng, nó mỉm cười vui vẻ. Kế hoạch của nó thế mà lại thành công. Nó bưng bát canh đi xuống bếp, vứt sợi lông đi. Chẳng cảm thấy ghê tởm vì dù sao cũng là lông của nó, rồi đưa bát lên mà húp sùm sụp. Nó vừa chùi mép định quay người đi thì bỗng Quân Tam chạy sọc vào ôm chầm lấy nó. Cậu hít hà mấy hơi trên mái tóc cáu bẩn của Mơ, rồi đôi tay không ngừng sờ soạng khắp tấm lưng của nó. Hơi thở gấp gáp thì thầm bên tai: "Mơ à, chiều cậu đi. Chiều cậu xong, Mơ muốn gì cậu cũng cho." Mơ cũng ôm lấy cậu, lời nói như rót vào bên tai: "Cậu làm em thỏa mãn đi, em chiều cậu." Quân Tam bị sốt vừa khỏe lại, đã vội đi tìm con Mơ. Cậu ấy vật Mơ nằm xuống chiếc phản gỗ cũ kỹ bên cạnh cửa sổ. Đôi tai cậu không chịu để yên. Mơ nhắm mắt ngẩng cổ lên cao, tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Bỗng nó cảm thấy như có nước rơi lợp đợp xuống trán, cho mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Nhưng lúc này trong bếp khá tối, ngọn đèn leo loét sáng bên kia không đủ để cho nó nhìn rõ thứ đang treo vắt vẻo trên xà nhà. Quân Tam vẫn ra sức hành hạ thân thể Mơ, nhưng con Mơ lúc này chẳng còn tâm trí hưởng thụ, vì nó đã nhận ra cái thứ rơi trên mặt nó là máu. Con mơ kinh hoàng hét lên, nó sợ hãi đẩy cậu ba ra. Khi nhận ra bên trên xà nhà chính là xác con mèo đen. Bộ lông đen của nó bây giờ đây ướt sũng toàn là máu. Bỗng có một tiếng động vang lên khiến cho Quân Tam trợn ngược mắt rồi lăn ra bất tỉnh trong tay Nhạc Long. Lúc này, anh ta đứng đó đỡ cho Quân Tam và nhìn con mơ với ánh mắt khinh bỉ. Cô dám ở đây quyến rũ cậu chủ sao? Để tôi xem cô nói như thế nào với bà chủ khi bà ấy biết chuyện này. Mơ trung trải quảng sợ tuột xuống khỏi phản, ngước khuôn mặt đầy máu đỏ lên nhìn Nhạc Long, chắp tay trước ngực mà xoa xoa. Tôi xin anh, tôi lại anh, tôi biết sai rồi. Nhưng mà cậu chủ mới là người chủ động sàm sỡ tôi trước á. Nhạc Long đưa ánh mắt sang chỗ khác, tay vẫn đỡ lấy cậu chủ, rồi nói: còn không mau mặc quần áo vào. Cô cũng lớn gan lắm. Người không được, nết cũng không. Vậy mà dám quyến rũ cậu chủ, cho còn đổ vạ cho con bé nhại. Mơ giật mình, không ngờ anh ta vừa mới tới đây đã biết hết chuyện về nhà. Mơ dở chiêu yếu đuối, khóc lóc, miệng liên tục phủ nhận. Anh Long à, tôi xin anh đừng có nói lại chuyện này với bà chủ. Còn chuyện quyến rũ cậu chủ, tôi nào dám, là cậu chủ ép tôi thôi. Nhạc Long không nói thêm gì, cậu xốc Quân Tam cõng lên lưng, bước ra khỏi gian bếp. Mơ nghĩ không thể để anh ta bước ra khỏi bếp một cách dễ dàng như vậy. Nếu như hôm nay hắn không chết, thì người chết chính là nó. Vào khoảnh khắc mà Nhạc Long vừa bước một chân ra khỏi bậc tam cấp, thì Mơ liền liếc mắt nhìn con dao chặt thịt ở trên bàn. Nó nhanh tay nhặt dao, lao thẳng về phía Nhạc Long. Thằng khốn, hôm nay mày phải chết. Nó lao nhanh về phía anh ta. Nhưng nào ngờ vào khoảnh khắc nó sắp đâm trúng, thì Nhạc Long nhẹ nhàng né sang một bên, khiến cho dao đâm vào bản lề cửa. Nhạc Long thuận thế co chân đá một phát vào người con mơ. Do cú đá quá mạnh khiến cho cơ thể của nó bật ngửa ra sau, mông đập xuống đất đau đớn. Nhưng dù đau cách mấy, nó cũng không dám phát ra tiếng kêu quá lớn vì sợ mọi người sẽ kéo đến đây. Nó chỉ có thể nghiến răng trên rỉ mà thôi. Nhạc Long liếc nhìn con mơ, cười khẩy. Cái ngữ của cô mà cũng dám đánh lén sau lưng tôi sao? Rồi anh ta cõng Quân Tam trên lưng đi thẳng về phòng của cậu ấy. Bà Cải đã trông thấy hết tất cả. Mụ nhìn con mơ ngã bật ra đằng sau mà cười khoái chí. Mụ từ từ tiến lại, dí sát ngọn đèn vào mặt mình, ngó xuống chỗ con mơ. Đáng đời mày lắm. Cái thứ ti tiện mà còn muốn leo cành cao làm phượng quạt. Mơ giật mình ngước lên, bị khuôn mặt xấu xí của bà ta làm cho khiếp sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã lấy lại bình tĩnh. Muốn chạy chết tiệt, bà biết cái gì mà nói? Chuyện của mày tao không quan tâm, nhưng mà tao khuyên mày, chơi với bùa thì có ngày bị bùa giật đó. Nói xong bà Cải cũng bỏ đi. Con mơ ngồi phệt dưới đất, nhìn theo tấm lưng của bà ta. Nó lo sợ khi nghĩ rằng có lẽ bà Cải đã biết về chuyện bùa yêu của nó. Nhưng rất nhanh nó tự trấn an mình. Cứ mặc xác mụ ta, nếu như mụ già đó xía mũi vào chuyện của nó, thì lúc đó đừng trách con mơ này ra tay tàn ác. Nhạc Long cõng Quân Tam một đường trở về phòng cậu ấy. Anh ta đặt Quân Tam nằm xuống giường, nhìn vào gương mặt hốc hác của cậu ấy mà thở dài. Anh ta thu xếp cho Quân Tam xong xuôi thì đi đến phòng Miên Lam. Nhạc Long đang định đưa tay lên gõ cửa thì bỗng tiếng của Phấn từ trong phòng vang ra, khiến anh ta dừng lại. Mợ chủ à, em có chuyện này giữ kín trong lòng lâu rồi, không biết có nên nói cho mợ chủ nghe hay không? Có chuyện gì em cứ nói đi. Dạ, nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ trong lòng em thôi, có gì không phải mong mợ bỏ qua. Miên Lam mỉm cười khẽ gật đầu. Phấn bắt đầu kể lại cái hôm mình bắt gặp cô gái tên Thủy lén la lén lút ở trong bếp. Phấn kể mà không sót một chi tiết nào. Chuyện là vậy đó mợ, em nghi cô Thủy lắm, vì cái lúc đó cô ta cứ hỏi em về cái bếp mà em hay nhóm lửa nấu cơm á. Nghe xong Miên Lam khẽ nhíu mày, cô nhớ ông thầy tới nhà cắt trùng trong đám tang của Quân Tứ cũng đã tìm thấy hình vẽ chân dung của cậu ta bị ai đó đặt bên dưới bếp. Nhưng qua cái miệng thêu dệt của con Mơ thì mọi chuyện lại đổ hết lên đầu con Nhài. Nghĩ tới đây, Miền Làm nói với Phấn: "Chuyện này em đừng có nói ra ngoài, chị sẽ cho người điều tra." Trong lúc hai người đang ngồi trong phòng nói chuyện thì bên ngoài có một bóng đen lướt tới. Mới đầu cái bóng đen đó chỉ to cao bằng một người bình thường, nhưng khi nó lướt lại gần chỗ Nhạc Long thì đã cao lớn gấp đôi. Bóng đen đó đổ dài trên vách cửa, mái tóc lòa xòa rủ xuống tựa như bộ rễ của cây si che khuất tầm nhìn của Nhạc Long. Anh phóng đôi mắt nghiêm nghị nhìn cái bóng đen mà nói một câu: "Cút đi, có ta ở đây, đám yêu ma quỷ quái đừng hòng làm hại mợ chú." Ngữ khí của anh khiến cho bóng đen sợ hãi, nó thu mình co lại biến thành một luồng khí đen rồi trôi đi. Khí đen di chuyển tới gian phòng của lão Hoành và Ả Thị Hến đang ở thì chui vào bên trong phòng qua khe cửa rồi mất khúc vào trong màn đêm. Phấn bước ra ngoài nhưng không thấy gì. Cô đứng ngơ ngác một lúc rồi lấy làm lạ mà quay vào trong. "Kỳ lạ quá mợ, rõ ràng em nghe thấy tiếng của ai đó quát nhỏ nhỏ bên ngoài á, nhưng mà ra ngoài thì chẳng thấy ai hết. Giờ em cứ về nghỉ ngơi đi, nhớ là tuyệt đối không được kể cái chuyện này ra ngoài. Trong nhà này toàn là người máu lạnh, chỉ cần sơ hở một chút á thì cũng đẩy mình vào nguy hiểm thôi." Phấn gật đầu cúi chào mợ cả rồi xin phép ra về. Nó đi được một đoạn thì bất ngờ bị một bàn tay bịt miệng mà lôi đi. Phấn đưa tay cào cấu đánh liên tục vào cánh tay của người đó để cố thoát thân, nhưng cơ thể nó quá nhỏ và gầy yếu, không phải là đối thủ của kẻ kia. Đến khi nó hoàn hồn thì đã thấy mình bị lôi vào phòng ngủ của mợ hai Vân Xuyên. Mơ nhìn Phấn quát: "Mày còn không mau quỳ xuống." Dù vừa trải qua kinh hãi, cái mông vẫn còn đau và mùi máu tanh còn lẫn vẫn đâu đây, nhưng khí thế của con Mơ vẫn không giảm đi. Kẻ độc ác thường tàn nhẫn, nó trừng mắt nhìn con Phấn khiến cho con bé run rẩy quỳ mọp xuống đất. "Mơ hai, mợ gọi em tới có chi sai bảo hả?" Mơ tát con bé một cái, chỉ tay vào mặt mà quát mắng y như mình mới là chủ nhân ở đây: "Mày còn không biết mày phạm tội gì hay sao? Thế hôm nay tao đánh cho mày nhớ ra." Mơ định đánh tiếp nhưng đã bị Vân Xuyên ngăn cản: "Khoan đã, nhà họ Ngô vào gần đây á quá nhiều chuyện đau lòng rồi, tao không có muốn chuyện bé xé ra to." Nhưng mà chuyện gì vậy mợ?" Mơ bước tới dùng tay bóp chặt cầm Phấn: "Mày có biết trong cái canh sâm tẩm bổ cho mợ hai có cái thứ dơ bẩn gì hay không?" Canh em nấu làm gì có thứ gì dơ bẩn chứ ạ." Mơ nắm tóc Phấn giật ngược ra đằng sau, cú giật tóc khá mạnh khiến cho Phấn tưởng như lớp da đầu bị tróc ra. Vân Xuyên giơ tay lên ý bảo con Mơ đừng có nói nhiều, nhắc tới đã cảm thấy buồn nôn rồi. Phấn miếu máu giải thích: "Trời ơi, quan cho em quá, chị đừng có vu quả cho em mà." Thế là ăn thêm một cái tát vào mặt, đôi má con bé sưng đỏ lên. Khi này Vân Xuyên mới lên tiếng: "Nếu như mày không muốn đi vào vết xe đổ của con nhà thì nghe rõ những lời tao nói đi. Mày làm cách nào cũng được, lấy cho tao sợi tóc của mợ cả gì đây. Lúc đó tao sẽ không thưa cái chuyện này cho mẹ của tao nghe, ha?" Mơ như chó cậy chủ, nghiến răng nói theo: "Bằng không thì mày sống không bằng chết á, còn thê thảm hơn cả con nhài nữa." "Nhưng mà mợ hai lấy tóc của mợ cả làm cái gì?" "Tao giả cho mày mấy cái nữa bây giờ, tưởng mình là ai mà quản nhiều vậy?" Bất giác vẫn đưa tay lên che miệng. Một người đơn thuần như nó thì làm sao biết được mưu kế tàn độc của hai người kia. Nhưng qua một thời gian sống chung, nó quan sát thì biết đôi chủ tớ này chẳng có phải tốt lành gì. Phấn miễn cưỡng gật đầu: "Có phải chỉ cần lấy được tóc của mợ cả thì mợ hai sẽ không mách chuyện bắt canh không ạ?" "Chỉ cần mày làm theo lời tao dặn và kín mồm kín miệng thì cuộc sống sau này của mẹ nhà họ Ngô á sẽ yên ổn hơn rất nhiều. Phấn vân vân dạ dạ. Tuy lòng không muốn, nhưng tình thế trước mắt khiến cho con bé không còn sự lựa chọn. Đợi Phấn đồng ý thì hai người họ mới thả nó ra. Con Phấn vừa đi khỏi, con Mơ đã nói: "Tối rồi mà cậu chủ vẫn chưa về. Tối nay cậu có về không ạ?" Nó thừa biết là hôm nay Quân Ninh không về vì có việc phải đi ra ngoài ít hôm. Qua lời thằng Thuận thì một hai ngày nữa mới trở về. Nhưng cái nét đố kỵ của nó vẫn cứ muốn hỏi Vân Xuyên như thế để khiến cho cô ta buồn. "Tối nay cậu không về đâu. Mày về phòng nghỉ ngơi đi." Con Mơ hài lòng nhìn thấy nét mặt cô đơn của Vân Xuyên. Nó thấy kẻ mà nó ghen ghét đau khổ thì nó vui lắm. Nếu như không vì cô ta còn có thể lợi dụng thì nó đã ra tay hãm hại rồi. Nhưng trước mặt Vân Xuyên thì nó vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, cúi đầu lễ phép chào cô ta rồi rời đi. Từ sau khi sự việc xảy thai chính thức lộ ra, tình cảm vợ chồng của Vân Xuyên cũng có chút biến chuyển. Hàng đêm vợ chồng cũng ngủ cùng nhau, nhưng đợt này có việc phải đi xa. Quân Ninh bỏ cô ta mấy đêm, thiếu hơi chồng nên cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cô ta luôn muốn nhanh có thai trở lại, một phần vì cái ham muốn xác thịt với Quân Ninh, một phần để củng cố địa vị trong cái nhà này. Nhưng với cái đà này thì chẳng biết đến bao giờ cô ta mới được thỏa nguyện đây. Trong chuyện chăn gối, Quân Ninh rất lạnh nhạt, thậm chí còn không muốn đụng chạm gì tới cô ta, không giống như khi được ở cùng với Sái. Vân Xuyên nghĩ đến đây thì bất giác giật mình. Sái đã chết rồi kia mà, sao cô lại có thể so sánh như thế chứ? Ngẫm lại ngày đó cô ta quá vội vàng. Nếu Sái còn sống, chỉ cần cô ta chịu dỗ dành dụ ngọt thì chắc chắn hắn sẽ trung thành tuyệt đối với cô. Trong chuyện chăn gối, Sái luôn làm cô thỏa mãn và hài lòng. Nhưng đời làm gì có hai chữ giá như, nên Vân Xuyên chỉ đành thở dài hối tiếc. Vài ngày sau đó, nhân lúc cả nhà lão Phú Thương đang ăn cơm sáng, Miên Lam gọi hai anh em Nhạc Long và Cẩm Hạ đến. "Tôi có việc muốn nhờ hai người, chẳng hay cả hai có sẵn lòng trợ giúp hay không?" Nhạc Long nhìn Cẩm Hạ rồi lại nhìn Miên Lam. "Xin mời chủ cứ nói, không cần khách sáo gì đâu." Miên Lam mỉm cười gật đầu. Cô kể cho hai người họ nghe về một cô gái. "Tôi chỉ biết cô này tên là Thủy, là trẻ mồ côi, được người lái đò ngoài bến sông mang về nuôi. Nay ông cụ đã mất, chỉ còn cô gái sống qua ngày đó. Anh hãy điều tra xem rốt cuộc cô ấy là người như thế nào, gốc gác ra sao, cha mẹ là ai. Tôi cần biết hết." "Cô ta có thù oán gì với mợ sao?" "Không, thù oán thì không có. Chỉ là tôi hoài nghi cô ta có liên quan tới cái chết bất ngờ của Hoàng Tướng. Tôi muốn tìm xem ai là kẻ đứng sau hãm hại cậu ta, để trả lại sự trong sạch cho em nhài." Nhạc Long dặn dò Cẩm Hạ ở lại hầu hạ Miên Lam, còn mình thì nhanh chóng rời khỏi nhà, tiến hành điều tra về thân thế của cô gái lái đò tên Thủy kia. Long vừa đi khỏi, Cẩm Hạ cũng quay sang hỏi Miên Lam: "Mà có cần tôi giúp gì hay không?" "Chị hãy để mắt tới mọi hành động của Vân Xuyên và con Mơ. Tôi tin là bọn họ vẫn còn âm mưu thâm độc, muốn hãm hại người khác. Lớn lên với cô ta từ nhỏ, tâm tính của cổ ra sao, tôi là người rõ nhất." "Dạ, tôi sẽ để ý đến họ. Mở kiên tâm đi, bây giờ tôi xin phép ra ngoài." Miên Lam gật đầu để Cẩm Hạ rời đi. Còn lại một mình trong phòng, cô nhớ lại kén tầm cô khó khăn lắm mới đủ tiền thu mua, bây giờ đã bị bà cải và con Mơ đốt sạch. Trong lòng cô ấm ức lắm, nhưng hoàn cảnh thân cô thế cô lại mang hiềm nghi sống trong cái nhà này, nên chẳng ai dám đứng ra bên vực. Vào lúc này, cô cần một kế hoạch khác cho xưởng dệt của mình. Cẩm Hạ ra khỏi phòng định xuống bếp phụ việc thì vô tình bắt gặp Vân Xuyên, nhỏ Mơ và cả bà cải đang lén lút dắt díu nhau vội vã đi ra cổng. Cô lẩm nhẩm trong miệng: "Đi đâu mà gấp gáp vậy?" Hạ vừa nhận lời giúp Miên Lam theo dõi họ thì lại gặp ngay tình huống này. Cô âm thầm bám sát theo phía sau, biết đâu lại thu hoạch được một bí mật nào đó thì sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Trùng Tan Nhà Phú Thương. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.